Từ khế ước tinh linh bắt đầu. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họp lớp qua sau nhận lấy sách giáo khoa. Một bộ quá trình xuống tới. Cả buổi trưa liền đi qua. Vừa cơm trưa, ngủ trưa, đến buổi chiều lên lớp tiếng chuông vang lên. Một đám học sinh liền bị gọi vào trên bãi tập. Cùng tinh linh cùng một chỗ. Học sinh miễn cưỡng xếp thành khóa thể dục phương trận. Tinh linh bọn họ liền ô ô nha nha đùa giỡn chơi đùa. Tầm bảo bảo bị Tô Hạo cầm lên đến. Thả lên đỉnh đầu. Tiểu gia hỏa ủy khuất. JPG. Nhưng khuất phục tại Tô Hạo uy nghiêm. Béo nhân cùng hắn tại trung lớp. Tô Hạo nhìn về phía lớp khác. Rất nhanh phát hiện Trần Khải. Chu Ngọc Trạch. Còn có ngựa như cái gì bạn học. A, ban một trong đội ngũ. Hắn trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Cố Linh Giao, chúng ta lần này có khả năng nhất thi đậu tinh linh danh giáo thiên tài. Tô Hạo cảm thấy có lời bộc bạch, quay đầu nhìn lại, mới phát giác Lưu Miệng Rộng cái thằng này không biết lúc nào lại xông ra. Bất quá, ngươi tại sao lại biết? Cái này gọi sớm thu thập đối thủ cạnh tranh tình báo. Biết người biết ta mới có thể. Cái gì tới? Lưu Nhân hắng giọng một cái. Cố Linh Giao lớp 10 lớp 11 chính là học bá. Chưa hề rơi ra niên cấp trước 3. Nhưng đây không phải là mấu chốt. Hắn lời nói xoay chuyển. Cố Linh Giao thúc thúc là trung cấp dục linh sư. Nàng phụ thân vẫn là An Thành Ngự Linh Sứ Công Hội Vinh Dự Ủy Viên. Hiểu đi, Tô Hạo hiểu. Đây là so khắc kim quái cao cấp hơn tồn tại. Lưu Nhân hoàn toàn bị nghiền ép. Lý trí giá trị về không? Lưu Nhân, đang khi nói chuyện, chủ nhiệm lớp lão Trần đi đến trước mặt bọn hắn. Nàng sắc bén ánh mắt đảo qua. Rất nhiều xì xào bàn tán các học sinh lập tức đứng thẳng người. Cảm giác lão Trần so thầy chủ nhiệm còn đáng sợ hơn. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên. Cho nên, trường học quyết định cho các ngươi làm dò xét khảo thí. Chúng học sinh, khai giảng cùng dò xét khảo thí có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Tinh linh huấn luyện đều không có bắt đầu đâu A Uy. Không có sớm nhận được tin tức bạn học sắc mặt biến hóa. Có chút há mồm, nhưng cây ếch Iota ép sợ lão Trần khí thế cuối cùng vẫn là không dám hỏi lên tiếng. Chủ nhiệm lớp Trần nói tiếp. Khảo thí rất đơn giản. Cùng chính mình tinh linh cùng một chỗ. Quấn thao trường chạy 10 vòng. 10 vòng, 4.000 mét, thường xuyên rèn luyện người có thể làm được. Nhưng không ít học sinh cấp 3 vốn là thiếu rèn luyện. Dù là mục tiêu là trở thành ngự linh sứ, không cũng hẳn là chỉ huy tinh linh chiến đấu sao? Vì cái gì? Tinh linh khoa rõ ràng hẳn là vui vẻ mới đúng. Tô Hạo há to miệng, nhìn về phía Lưu Nhân. Hai người đều là một bộ mặt như ăn mướp đắng sắc. Lưu Nhân không cần phải nói. Từ tiểu bụng nạm liền có thể nhìn ra thân thể tố chất của hắn tiêu chuẩn. Tô Hạo chính mình, trước kia không có chạy qua 10 vòng, nhiều nhất 6-7 vòng. Nữ đồng học bọn họ kêu rên. Các nàng thế mà muốn cùng nam sinh chạy giống nhau khoảng cách. Lão Trần trả lời, là ngự linh sứ không phân biệt nam nữ, cũng không phân cường trắng hoặc gầy yếu. Trong lúc nhất thời, phảng phất màu xám mây đen bao phủ đại địa, trước mắt một vùng tăm tối. À, thật đen rồi. A, là tầm bảo bảo tiểu chân ngắn che khuất mắt của ta. Chủ nhiệm lớp lão Trần vừa tiếp tục nói. Lần này dò xét khảo thí. Trước hạng 10 trường học đem ban thưởng 1 tháng phần tinh linh ngọc phấn. Trước top 3, trường học ban thưởng 3 tháng phần. Tô Hạo đằng một chút đứng thẳng người. Trong đầu, dùng hắn học qua tính nhẩm cấp 6 trình độ phi tốc tính toán. 1 tháng ngọc phấn là 2.250 khối. 3 tháng là bao nhiêu tới? Tóm lại rất nhiều liền đúng rồi. Toàn bộ tinh linh khoa. 4 lớp cũng mới hơn 100 hào học sinh. Trước hạng 10, Tô Hạo cảm thấy có thể liều. Vạn nhất thành nữa nha. Đại đa số, gia đình bình thường, xuất thân bạn học. Lập tức liền bị ban thưởng hấp dẫn. Cũng chỉ có Lưu Đại Phú bạn học cái này khắc kim quái tài không thèm để ý, hai mắt tỏa ánh sáng. Khí thế hừng hực. Ma quyền sát trưởng, 4 cái tinh linh ban học sinh đều đi tới trên đường chạy. Tinh linh cũng tại riêng phần mình ngự linh sứ trấn an hạ. Miễn cưỡng ngồi xổm ở bên người. Bởi vì nhân số hơi nhiều. Các học sinh bị chia làm tốt mấy hàng. Trên đường chạy dùng phấn viết vẽ ra từng đầu bạch tuyến. Tô Hạo sắp xếp ở giữa. Bên cạnh chính là Lưu Béo Nhân. Tầm Bảo Bảo cùng Thán Hỏa Tiểu Quy đi theo nhà mình chủ nhân bên chân. Hơi cúi đầu xuống. Đã nhìn thấy rất nhiều vừa bước vào trưởng thành kỳ. Hình thể chưa chắc so Tầm Bảo Bảo lớn tinh linh. Có chút chen. Tô Hạo lo lắng một cước đạp xuống đi dẫm lên con nào đó tinh linh liền sai lầm. Lại nghĩ tới Tầm Bảo Bảo trên tàng cây nhảy vọt linh hoạt thân ảnh. Tinh linh hoạt như vậy. Đại khái là dẫm không trúng A, ban một chủ nhiệm lớp. Hắn gọi không ra tên một vị lão hói đầu sư cầm lấy cái còi. Bỗng nhiên thổi lên, hàng trước nhất bạn học bỗng nhiên vọt ra ngoài. Nhưng mà, tiểu thổ lang, người muốn chạy đi đâu? Mini chứ người ở chỗ nào? Hàm ngư vương, động A, nhanh động A, to rõ tiếng còi. Cùng bỗng nhiên chạy các bạn học, chỗ chế tạo động tĩnh. Lập tức để một đám vẫn là bảo bảo tinh linh bọn họ rối loạn lên. Gan lớn một điểm tại trên đường chạy vui chơi phi nước đại. Có điểm nhát gan, ôm chặt nhà mình ngự linh sứ ống quần run lẩy bẩy. Càng có tinh linh chạy đến trên bãi cỏ gặm thảm cỏ. Tô Hạo một nhìn, là một con cỏ xanh dê. Giống như không có gì mau bệnh. 10 vòng chạy cự ly dài có thể xưng cỡ lớn tai nạn xe cộ hiện trường. Còn không có cất bước liền loạn thành hỗn loạn. Một đám manh mới ngự linh sứ đối mặt loại tình huống này chân tay luống cuống. Không biết là nên tiếp tục chạy vẫn là trước truy tinh linh. Truy tinh linh có thể hay không đuổi được. Đuổi được có thể hay không để tinh linh nghe lời đi theo chạy. Mấy cái ban lão sư đứng ở đằng xa thờ ơ lạnh nhạt. Lần này học sinh không được a. Ngay cả tinh linh đều quản khó thực hiện cái gì ngự linh sứ. Ban ba nam lão sư nói. Ban bốn nữ lão sư phản bác. Nói lên được một giới tốt bao nhiêu giống nhau. Đừng quên ngươi khi đó vừa khế ước tinh linh lúc đó. Cả ngày bị tinh linh làm cho gà bay chó chạy. Khụ khục, nam lão sư cười ngượng ngùng. Vẫn là có mấy cái không sai hạt giống. Ban một chủ nhiệm lớp nhìn về phía thao trường. Lúc này, đi qua ban sơ hỗn loạn. Đã có chút học sinh mang theo tinh linh chạy vọt về phía trước chạy. Đồng thời dần phân ra thê đội. Thê đội thứ ba, là miễn cưỡng làm yên lòng tinh linh. Nhưng lại cần một bên chạy một bên kêu học sinh. Một không chú ý nhà mình tinh linh liền muốn chạy đi. Thê đội thứ hai, thuộc về tinh linh tương đối nghe lời thê đội. Nhưng tinh linh tốc độ theo không kịp. Đến mức những học sinh kia nhất định phải chậm dần cước bộ của mình. Thê đội thứ nhất, tiếp cận các học sinh bình thường tốc độ chạy bộ. Lớp các ngươi cố linh giao không hổ là trọng điểm hạt giống. Tinh linh bồi dưỡng phải rất không tệ nha. Ban hai lão Trần nói. Này cũng là phải, ngược lại là mấy cái khác không sai hạt giống để ta cảm thấy kinh hỉ. So với lần trước ưu tú rất nhiều. Ban một chủ nhiệm lớp họ cố. Cùng cái khác ba vị so ra. Có cái rõ rệt đặc điểm. Lão. Hắn đã là trung niên, tóc thưa thớt, nhưng không có bưng lấy giữ ấm chén cũng vẫn như cũ tinh thần. Hắn là tinh linh khoa tư lịch già nhất giáo sư. Lão cố giáo sư nhìn về phía đường chạy vòng quanh thao trường. Công phu khuyển, tầm bảo bảo, đằng mạn xa, bọn họ ngự linh sứ gọi là cái gì nhỉ? Chờ một chút, hắn bỗng nhiên nhíu mày. Mini chứ ngự linh sứ chuyện gì xảy ra? Thê đội thứ nhất. Có cái nam đồng học ôm chỉ mini chứ. Chạy không chậm. Tên kia bạn học thân hình cao lớn. Giống như là thường xuyên rèn luyện người. Mini chứ thể trạng lại nhỏ. Ôm ở trên người không thế nào ảnh hưởng tốc độ. Dần tiếp cận trước mấy tên. Mấy tên giáo sư lại đều nhíu mày. Ban bốn trẻ tuổi chủ nhiệm lớp mở miệng. Này tựa như là lớp của ta bên trong học sinh. Hừ, thật cho ta mất mặt. Đợi lát nữa ta cho hắn nhớ quyển sổ bên trong đi. Dò xét khảo thí, vốn chính là khảo nghiệm ngự linh sứ cùng tinh linh thân mật trình độ. Đối tinh linh năng lực chỉ huy, cưỡng ép ôm tinh linh chạy. Thật thua thiệt hắn nghĩ ra, Không nhìn thấy mini chứ đều khó chịu sao? Cách chương.